Vũ Luyện Điên Phong, chương 2734, thắng chắc rồi, góc truyện audio.com, chấn kinh, nháy mắt trong lòng Kê Anh như gió lốc nhấc lên kinh đào hải lãng, vì sao trên đời này còn có tồn tại nghịch thiên như thế? Có thể như sư tôn suy nghĩ ra tinh hoa đan đạo. Không, coi như sư tôn ở vào tuổi của hắn cụ âm không có khả năng có thành tựu này. Kê Anh triệt để ngốc trệ, cảm giác khó nói nên lời, trước mắt cùng hắn so đấu thuật luyện đan phảng phất dường như không phải là Dương Khai, mà là đại đạo hắn một mực đau khổ truy tìm xuất hiện trước mặt nhưng lại không cách nào nhập đại đạo. Vậy làm sao có thể thắng? Trong lòng lập tức có chút lộn xộn, bên trong tam túc song long đỉnh bỗng nhiên suy suy ra tiếng vang. Kê đại sư ngươi, Lệ Giao cùng Di Kỳ cùng nhau kinh hô. Bọn hắn mặc dù không hiểu luyện đan thuật cũng nhìn không ra bao nhiêu, nhưng thời khắc này trạng thái Kê Anh rõ ràng có chút không đúng, sắc mặt của hắn biến hóa đi đâu, thừa nhìn ra tâm cảnh hắn có một vài vấn đề. Cái này không ổn rồi. Nếu là Kê Anh thua trong lần so đấu này, hắn ngược lại không tổn thất nhiều lắm, nhưng hai tên kia lại đặt cược cho hắn 50 năm lợi ích tông môn. Nếu thua, 50 năm sau này, đệ tử hai đại tông môn chỉ sợ là muốn nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt. Kê Anh giật mình, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, mình còn trong tỉ thí, trong lòng lập tức ảo não cùng xấu hổ. Đây đã là lần thứ hai hắn phân tâm, tất sẽ ảnh hưởng đối với toàn bộ quá trình luyện đan, bất quá công lực hắn thâm hậu, vội vàng áp chế lô hỏa cứu vãn. Ép buộc tĩnh tâm trầm xuống, loại đi hết thảy tạp niệm, đẩy áp lự CLN lao ra bên ngoài, động tác Kê Anh bỗng nhiên trở nên càng thêm trôi chảy. Hắn lại ẩn ẩn có chút cảm ngộ. Tên đại đệ tử y nguyên trợn to trong mắt nhìn chăm chú động tác Dương Khai, hai con ngươi bên trong tơ máu càng dày đặc toàn thân run rẩy, nhìn như giống như tao ngộ to lớn tra tấn hắn, nhưng thần sắc lại là cực kỳ phấn chấn. Thời gian trôi qua từng sợi đan hương tràn ra, đây cũng không phải là linh dược hương khí đơn thuần, mà là linh đan hương khí. Cái hương khí này truyền ra, liền mang ý nghĩa đã luyện chế đến giai đoạn cuối cùng, chỉ cần không phạm sai lầm. Linh đan có thể đã luyện thành. Trong thời khắc quan trọng này, Di Kỳ cùng Lệ Giao thì càng khẩn trương bất an, bọn hắn không biết Kê Anh đến cùng có thể thắng hay không, bọn hắn đối Kê Anh 10 phần lòng tin. Kê Anh vừa rồi tâm cảnh bất ổn làm cho bọn họ có chút tâm thả n bá tê định, không biết vừa rồi cái biến cố kia có thể ảnh hưởng đến phẩm chất linh đan hay không. Lại qua một canh giờ, trong đại điện mùi đan dược đã nồng đậm như thực chất, hai tay Dương Khai bỗng nhiên ngừng lại, thần sắc trang nghiêm. Lung lay nhấc Tử Hư đỉnh, trong miệng quát lớn. Lên, thu đan, mọi người sắc mặt ngưng tụ, biết một lò linh đan này của Dương Khai đã đến giai đoạn sau cùng. Đây cũng là một bước cực kỳ trọng yếu, thủ pháp thu đan tốt có thể làm cho luyện đan sư luyện chế ra số lượng linh đan càng nhiều, phẩm chất cao hơn. Một bên khác, Kê Anh cũng là gõ nhẹ lò luyện đan của mình, nắp lò bay ra, tương tự hắn cũng tiến nhập giai đoạn thu đan. Di Kỳ cùng Lệ Giao nhìn qua một màn này, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn biết, đến một bước này. Dương Khai khẳng định là thắng không nổi Kê Anh, bởi vì thua đan pháp quyết của Kê Anh chính là thân truyền của đại đế, Dương Khai cho dù có chút cơ duyên, trở thành đế đan sư, cụ âm không có khả năng có được thủ pháp thu đan tốt hơn Kê Anh. Hai người cũng không hiểu biết lắm, vội vàng. Góc truyện audio.com, nhìn lại tên đại đệ tử, muốn dựa vào nét mặt của hắn nhìn ra chút mánh khóe. Vừa nhìn xuống, hai trái tim thẳng hướng hạ xuống. Chỉ vì giờ phút này tên đại đệ tử thế mà còn đang quan sát lấy động tác Dương Khai, hai cái tròng mắt kia tràn đầy tơ máu bên trong lại lóe ra ngạc nhiên, ngược lại đối với sư tôn mình bên kia nhìn như không thấy. Không thể nào, chẳng lẽ thủ pháp thu đan của Dương Khai lợi hại hơn? Bằng không tên đại đệ tử này vì sao không thừa cơ hội này học tập thủ pháp sư tôn mình? Ngược lại đi chú ý Dương Khai, nhất định là tên đại đệ tử này học nghệ không tinh, không nhìn được điều gì. Di Kỳ cùng Lệ Giao trong lòng tự an ủi mình, dù Kê Anh trong quá trình luyện đan có hai lần phân tâm, bọn hắn cũng tin tưởng Kê Anh như cũ. Cửu Thiên Huyền Đan quyết xuất, một đạo ấn quyết chụp về phía Tử Hư đỉnh, Dương Khai từ bên trong đạo đan âm lĩnh ngộ ra thủ pháp thu đan này, cho dù so với thủ pháp đại đế sáng tạo cũ âm nhỉnh hơn một chút. Đinh linh linh trong lò đan bỗng nhiên vang lên thanh âm cực kỳ êm tai dễ nghe. Đan thành, Dương Khai vỗ Tử Hư đỉnh, một đoàn linh đan tròn vo bay ra, Di Kỳ cùng Lệ Giao trợn to trong mắt quan sát. Muốn xem Dương Khai luyện chế được mấy viên, phẩm chất như thế nào, nhưng còn chưa kịp thấy rõ đã bị Dương Khai cất vào bình ngọc. Điều này không khỏi làm hai người hận đến nghiến răng, mà đổi thành một bên, Kê Anh cụ âng bắt đầu thu đan, đánh xong một đạo pháp quyết cuối cùng, mấy viên đế nguyên đan từ trong lò đan bay lên, bị hắn tai n tay vò mo tê cá y quăng vào trong bình ngọc. Luyện xong thu công, Dương Khai hai tay hư nhấn, dồn khí đan điền, than khẽ một hơi. Kê anh đứng ở nơi đó không nhúc nhích cho mày, tựa hồ là đang suy tư điều gì, mà tên đại đệ tử kia sau khi Dương Khai luyện chế xong trong nháy mắt nhắm mắt lại, như pho tượng nửa quỳ ở nơi đó, tựa hồ thần du phương ngoại. Cái này làm cho Di Kỳ cùng Lệ Giao có chút lo lắng, bọn hắn giờ phút này không kịp chờ đợi muốn biết lần này so đấu kết quả như thế nào, mặc dù bọn hắn cảm thấy Kê Anh thất bại khả năng không lớn, nhưng sự đáo lâm đầu vẫn còn có chút khẩn trương. Cái kia dù sao cũng có quan hệ đến 50 năm ích lợi tông môn, trọn vẹn 50 ức nguyên tinh thượng phẩm A. Kê Anh không nhúc nhích, Dương Khai cũng không quấy rầy hắn, biết hắn đang suy nghĩ được mất lần luyện đan này, đây đối với một luyện đan sư mà nói là thời khắc cực kỳ trọng yếu, trái phải quan sát, đem ánh mắt xông tới Trúc Tình chớp chớp. Trúc Tình mặt lạnh như tảng băng, nào có để ý đến hắn, để hắn nhìn đến chán thì thôi. Thật lâu, Kê Anh mới thở nhẹ một cái, xoay người phía Dương Khai ôm quyền nói. Dương huynh cao nghệ, Kê mỗ bái phục. Cùng Dương Khai so đấu một phen, sau đó Kê Anh lập tức minh bạch mình trước đó quả thật coi thường hắn, hắn chẳng những là một vị đế đan sư, hơn nữa còn là một vị đế đan sư kỹ nghệ không kém mình chút nào. Quá trình luyện đan kỳ diệu kia hắn chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng cũng kinh động như gặp thiên nhân, nếu không phải lần này so đấu quá lớn, hắn thậm chí muốn gián đoạn luyện chế, hảo hảo quan sát một phen. Lần này bất luận thắng thua Kê mỗ đều muốn cảm tạ Dương huynh. Sắc mặt Kê Anh thành khẩn nói ra, liếc qua đệ tử của mình. Sau khi biết Dương Khai tài nghệ không kém mình, Kê Anh đối với hắn xưng hô cũng thay đổi. Mà đại đệ tử của mình liền thu hoạch không nhỏ, tự nhiên phải cảm tạ người ta. Trước đó một mực gọi Dương công chủ, bây giờ lại chờ. Gocchuyenaudio.com, nên thân cận, dễ nói, Kê huynh khách khí. Dương Khai mỉm cười, Lệ Giao cùng Di Kỳ ở một bên nhìn nhau mắt trợn tròn, nghĩ thầm không đúng, chuyến này Kê Anh không phải là tìm Dương Khai gây phiền phức sao, làm sao hiện tại bỗng nhiên xưng huynh gọi đệ. Như hai người mình cùng Kê Anh nhận biết nhiều năm, cũng không dám, càng không tư cách xưng hô như vậy. Trong lòng không khỏi có chút ảo não, sớm biết như thế, liền không nhất mực đòi theo đến đây. Kê Đại Sư, chúng ta vẫn là xem kết quả đi. Di Kỳ đổi chủ đề, miễn cho Dương Khai cùng Kê Anh tiếp tục lôi kéo tình cảm. Chỉ cần Kê Anh lần này so đấu thắng, vậy bọn hắn chuyến này tới liền được khoản lớn. Lợi ích tông môn 50 năm, ngẫm lại đã cảm thấy phấn chấn. Hai người đối với đồ vật trong giới của Dương Khai rất tò mò, muốn biết đến cùng là cái gì, để Kê Anh đánh giá với coi trọng cao như vậy. Kê Anh trưng cầu nhìn qua Dương Khai mỉm cười, đưa tay nói. Người tới là khách Kê huynh mời. Kê Anh nói, vậy ta liền không khách khí, đang khi nói chuyện đem bình ngọc để lộ trên tay, đem đế nguyên đan đổ ra. Đám người trong đại điện nhất thời đều duỗi cổ hướng trong lòng bàn tay hắn nhìn quanh. 9 viên, Di Kỳ quét tới một cái, lập tức phấn chấn thấp hô một tiếng. Lần này luyện chế Kê Anh thành đan 9 viên, số lượng tối đa, một điểm này cơ bản đã thắng một nửa. Còn lại xem linh đan này phẩm chất như thế nào, Kê Anh xuất thủ, luyện chế ra linh đan phẩm chất chắc chắn sẽ không kém. Những linh đan này từng viên mượt mà sung mãn, màu sắc sáng long lanh liền có thể nhìn ra điểm này. Nhìn xem, Lệ Giao tay chỉ vào một viên đan trong đó, hô hấp dồn dập nói. Đan văn, là đan văn A. Bên trong 9 viên linh đan có một viên mặt ngoài hiện đầy đường văn, nhìn lên thật giống như kinh mạch nhân thể, là đan văn trong truyền thuyết. Một viên linh đan sinh ra đan văn, dược hiệu kia sẽ trực tiếp gấp bội, giá trị tự nhiên như nước đầy thuyền. Đan văn này cũng không phải là người người đều có thể luyện chế ra, cho dù là những luyện đan sư bác đại tinh thâm, cũng chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thế nhưng là bây giờ 9 viên Kê Anh luyện chế ra lại có một viên sinh ra đan văn. Hơn nữa còn là linh đan đế cấp, cái này đúng là kinh người. Ha ha ha, Di Kỳ cụ âm cười ha hả, tâm thần thoải mái hẳn lên, nếu như Kê Anh thành đan 9 viên chỉ thắng một nửa, vậy một viên sinh ra đan văn này, liền kết luận thắng lợi, Dương Khai tuyệt đối không có cơ hội lật bàn. Thậm chí đều không cần nhìn linh đan hắn luyện chế phẩm chất như thế nào. Di Kỳ cũng không tin tưởng Dương Khai cũng có thể luyện chế ra đan văn linh đan. Đan văn nếu là thật sự dễ dàng luyện chế ra như vậy, vậy cũng không gọi đan văn. Cùng Lệ Giao liếc nhau, hai người trong mắt tràn vui mừng, thoải mái đến cực điểm. 50 ức nguyên tinh thượng phẩm, 50 năm ích lợi tông môn, chuẩn bị đến tay, hai người há có thể không vui mừng. Âm thầm quyết định coi Dương Khai thực hiện đổ ước sau đó liền mua lại viên linh đan này từ tay Kê Anh, đây chính là cơ hội khó gặp, đáng giá hảo hảo bảo tồn, có linh đan này, Lăng Tiêu Cung cùng Dương Khai cũng đừng nghĩ ở trước mặt bọn hắn ngẩng đầu. Đương nhiên, cũng có thể thuận tiện cho Kê Anh bán ra cái giá tốt. Cũng thuận tiện nhục mạ Dương Khai một phen, Thấy Tam Đại Yêu Vương vẫn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, hai người ngẫm lại thôi được rồi, miễn cho người ta thẹn quá hóa giận, hai người mình lại không phải là đối thủ. Cách chương.